Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Nho Nhỏ Xà Vương 5, 3, một tiếng thanh thúy cái tát vang dội thanh rất đột ngột vang lên. Một phòng yên tĩnh trở nên càng thêm tĩnh lặng, còn có khẩn trương, bất an, lo lắng, phẫn nộ. Lý Quả Chính giơ lên tay. Mà đứng ở đối diện nàng Mặc Nhật tỷ thì Tuấn trên mặt có ngũ tay giấu móng tay đâu. Lý Quả Mình cũng sửng sốt, nàng chưa từng có đánh hơn người, càng không có tức giận như vậy quá. Nhưng là hôm nay nam nhân này hắn tất cả sở làm gây nên rốt cuộc làm cho nàng khống chế không được. Tâm tình của mình, Mặc Nhật tỷ ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn nàng, ở nàng đánh chính mình hậu. Có một khắc hắn thật đúng là không thể tin trên cái thế giới này thậm chí có người dám đánh hắn. Liền bởi vì phần này tự tin nhượng hắn trở tay không kịp. Thậm chí không nghĩ đến, đương trên mặt nóng rát cảm giác truyền đến lúc, hắn thực sự phẫn nộ rồi. Bản năng nghĩ vung lên tay còn nàng một cái bạt tai. Thế nhưng hắn còn là cường nhịn xuống. Ngươi, hảo, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này hậu. Sau đó đem tiểu bảo bảo đưa cho bên cạnh đã hoàn toàn dọa ngốc Chi Vũ. Vẻ lo lắng liếc mắt nhìn nàng hậu, liền tức giận ngút trời phẩy tay áo bỏ đi. Nàng sớm đã bởi vì cảm nhận được hắn ngút trời tức giận mà toàn thân khẩn trương căng thẳng. Sợ hãi hắn thực sự đem chính mình hành hung một trận. Nàng đã làm được rồi cùng hắn xé đánh chuẩn bị. Thế nhưng hắn vậy mà cứ như vậy tức giận ném xuống hai chữ xoay người rời đi. Điều này làm cho nàng có trong nháy mắt không dám tin. Thậm chí có một chút kinh ngạc, cứ như vậy, hại nàng còn lo lắng gần chết đâu. Chi Vũ trở ở trong cung điện mọi người sớm đã bị sợ hết hồn. Thậm chí còn không có nàng phản ứng được nhanh như vậy. Đợi được Mặc Nhật tỷ đi được vô ảnh vô tung, lúc này mới kinh hoàng muôn dạng phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư, vương, hắn. Hắn, Chi Vũ rối loạn, luống cuống, không biết vì sao lại đột nhiên như vậy. Chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tình, vì sao lại biến thành như vậy. Vương phi thường sinh khí, mà tiểu thư vậy mà động thủ đánh vương. Trời ạ, đây là chuyện chưa từng có. Quả thực có thể nói là chưa từng có ai. Hậu vô người tới, tiểu thư lá gan quá lớn, vương hiện đang tức giận, cái này xong. Xong, Lý Quả mới mặc kệ hắn có tức hay không đâu. Hắn có cái gì quyền lợi sinh khí. Nàng còn không có tức giận đâu. Nàng mới không cần quản biến hóa này thay đổi luôn nam nhân. Tốt nhất tức chết bất muốn lại đến. Nàng ôm quá run rẩy được có chút đứng không vững Chi Vũ trong lòng tiểu bảo bảo. Phát hiện tiểu bảo bảo còn là rất yên tĩnh. Tựa hồ không có bị dọa. Lúc này mới yên tâm ơ siêu, việc này ngươi không cần lo, nàng bình tĩnh nói. Tuyệt không quan tâm, càng không lo lắng, hết chương.